Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Chương 7 tin nhắn, phần 1, gocchuyenaudio.com. Nhờ ơn trời mà cuối cùng cũng tan học, tôi nhanh chóng đeo cặp ra về nhanh nhanh còn về nhà ăn cơm nữa chứ. Đói quá đi mất, trời mùa hè thời tiết oi bức, nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống đất đọng lại trên gương mặt trái xoan của Vi những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng, nhà trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất đời người. Tôi uể oải bước ra ngoài, mới tuần học thứ hai mà đã chán đời thế này, không biết học kỳ một phải đối diện ra sao. Còn cả Phong nữa chứ, cậu ấy dễ dãi với đám con gái khác mà sao khó khăn với tôi quá vậy. Crush một người vất vả vậy à, thế dẹp mẹ đi, chẳng crush bố con thằng nào nữa. Vốn dĩ nhà tôi gần nhà nên chỉ cần đi bộ 5P là tới nơi. Thế mà tự dưng hôm nay đường dài dễ sợ, chờ tôi với, hắn từ chỗ quái quỷ nào chui ra quăng cặp vào mặt tôi rồi bắt tôi cầm. Thần kinh à, nhà cậu hướng ngược lại cơ mà, tôi trợn mắt nhìn hắn, trời thì nắng, cậu không cầm cặp giúp tôi thì thôi đi, đây lại bắt tôi cầm, thể loại con trai cái quần què gì vậy. Cầm cặp hộ tôi tí, tôi đi mua nước cho cậu uống. Kể ra hắn cũng thông minh, thấy thái độ bực mình của tôi thì cũng tìm cách chuồn. Tinh, tinh, tiếng thông báo ở mess của tôi. Lại gì đây, hắn đi mua nước lẽ nào quên mang tiền. Cái kiểu nhắn tin kêu tôi ra trả tiền là tôi vặn cổ. Tự nhiên khi không rước rắc rối vào thân, thế nhưng cho tới khi mở điện thoại ra xem, á đù, mơ hay gì, Phong nhắn tin, cùng lúc đó lại có thông báo kết bạn mới. WTF, Phong vừa chấp nhận kết bạn vừa chủ động nhắn tin cho tôi. Thật hay đùa, cách chương.